Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 351, chương 351, cười ra tiếng chính là chuyện tốt. Phòng bệnh bên trong, đây là thế nào? Adam ánh mắt có chút cổ quái. Ta phải hỏi ngươi chút chuyện. Jock muốn nói lại thôi. Ngươi nói. Adam nhìn xem hắn, ta giống như có chút trên da mau bệnh. Chấm ngoặc kép. Jock ấp úng nói. Oh, boy. Adam nhịn không được phát ra Sheldon cùng khoản cảm thán âm thanh. Hắn đã đoán được cái gì? Jock hiển nhiên cũng minh bạch Adam hơn phân nửa biết rõ. Đỏ mặt nói. Tựa như là bệnh sởi. Ta cảm thấy ta biết đó là cái gì. Thế nhưng ta không có cách nào xích lại gần thấy rõ ràng. Cho nên không thể xác nhận. Cởi quần đi. Adam nâng chán. Nguyên bản chỉ có chắc chắn 8 phần 10. Hiện tại đã là 9 thành rưỡi. Ta cảm thấy ta có thể miêu tả đi ra. Nó là đỏ. Chấm ngoặc kép. Jock tay đáp lên lưng quần bên trên bất động. Làm cố gắng cuối cùng. Đã ngươi có thể miêu tả. Cũng biết là cái gì. Trực tiếp đi trị liệu. Cái kia còn hỏi ta làm cái gì. Adam cũng không muốn xem bệnh cho hắn. Nói một câu. Liền chuẩn bị tránh người. Hắn muốn đi rửa tay. Bây giờ, hắn cuối cùng có chút lý giải Sheldon bệnh thích sạch sẽ cùng ép buộc chứng. Tại phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới, chuyên cần rửa tay chuyên cần khử trùng. Không hoàn toàn là tên điên phán đoán. Kỳ thật thật đúng là rất cần thiết. Có trời mới biết sẽ đụng phải cái gì. Chờ một chút, Jock đưa tay muốn ngăn lại Adam. Adam một cái lắc mình, né tránh Jock tay. Ngừng. Jock tấm kia tiểu bàn mặt, quả thực xấu hổ mau ra máu. Adam phản ứng nói rõ tất cả. Adam biết mình làm có hơi quá. Cái này không thuộc về bác sĩ phản ứng, mà là kiếp trước thân là người bình thường đối bệnh đường sinh dục mù quáng sợ hãi. Hiện tại hai loại lựa chọn. Một loại chính ngươi chẩn bệnh. Ta đi, thấy được Jock loại phản ứng này. Adam bác sĩ chuyên nghiệp tố dưỡng một lần nữa chiếm thượng phong. Hòa hoãn giọng nói, hoặc là ngươi cởi quần xuống, để ta kiểm tra một chút, không quản là cái gì, đều muốn mau chóng chẩn bệnh trị liệu. Jock xoắn suýt một cái, còn là mở ra dây lưng, quay đầu nhìn nóc nhà, tùy ý Adam quan sát, so, nhìn hẳn là mị độc. Adam xem xét trong lòng liền có ngọn nguồn, hô, Jock cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn dám cam đoan lúc trước là không có. Hôm nay rạng sáng mới vừa vặn từng có không thể miêu tả. Hiện tại liền có triệu chứng. Hẳn là lúc đầu mị độc. Trị liệu rất đơn giản. Đủ lượng penicillin. Liền có thể giải quyết. Cũng không phải là Hayet loại kia gần như bệnh nan y đáng sợ bệnh đường sinh dục. Đừng buông lỏng quá sớm. Adam nhắc nhở. Đây chỉ là thô sơ giản lược chẩn bệnh. Không phải 100% khẳng định. Người nhất định phải lập tức thu thập mẫu. Đi làm nguyên nhân gây bệnh bồi dưỡng. Đến si tra tất cả lâm bệnh. Phải biết, lâm bệnh cũng không chỉ có mị độc một loại A, đúng. Đúng, Jock vừa khẩn trương. Bệnh viện có câu tục ngữ nói thật hay. Xe buýt ô tô tuyệt đối đừng loạn bên trên. Adam hiếu kỳ nói. So, người nào cho ngươi đưa như thế một món lễ lớn. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Jock khó qua nói. Olivia. Nàng xem ra không phải người như vậy. Liền nàng một cái. Adam khóe miệng giật một cái. Âm thầm may mắn chính mình thủ vững nguyên tắc. Olivia chính là lúc trước một bộ ngưỡng mộ hắn muốn truy cầu hắn xinh đẹp tiểu hộ sĩ. Nếu mà không phải hắn thủ vững nguyên tắc. Nói không chừng hiện tại chúng chiêu chính là hắn. Phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch bên trong bệnh viện. Quả nhiên quá loạn quá nguy hiểm. Bani. Xem ra hơn phân nửa có thể thắng được đổ ước. Đương nhiên, Jock gật đầu. Ta không phải loại kia người tùy tiện. Nếu mà không phải chúng ta lẫn nhau yêu nhau, ta là sẽ không như vậy. Ngươi xác định. Adam sắc mặt cổ quái. Đều như vậy, còn yêu nhau. Tất nhiên Jock giữ mình trong sạch. Cái kia duy nhất chân tướng chính là Olivia không giữ mình trong sạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jock xem hiểu Adam ánh mắt. Im lặng một lát, hỏi, Adam, ta nên làm cái gì? Không phải đã nói nha. trước làm lâm bệnh sàng chọn, sớm trị liệu sớm tốt. Adam nhíu mày, ta nói là Olivia. George dầu dĩ nói, ta nên như thế nào đối nàng? Cái này còn muốn muốn. Adam nhổ nước bọt nói, đương nhiên là hỏi rõ ràng nàng còn cùng người nào từng có không thể miêu tả. Hắn hoặc là bọn họ, cùng nàng đều muốn trị liệu. Nói rõ trước, không quản ngươi nói hay không, chuyện này ta đều sẽ báo cáo. Không phải vậy càng truyền càng nhiều, toàn bộ bệnh viện đều thành virus bồn nuôi cấy. Có trời mới biết trong bệnh viện đã có bao nhiêu người bị truyền nhiễm. Mặc dù loại này bệnh đường sinh dục 95% đều là thông qua không thể miêu tả cùng huyết dịch, nước bọt truyền, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ cái khác truyền nhiễm con đường. Nói ví dụ như mị độc, người bị lây quần áo và đồ dùng hàng ngày bị ô nhiễm, cũng là có nhất định truyền nhiễm tính. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Adam trường kỳ sinh hoạt ở trong môi trường này, khẳng định muốn bảo đảm an toàn. Báo cáo bệnh viện, để bệnh viện xuất thủ. Có bệnh trì bệnh, không có bệnh dự phòng. Khống chế truyền nhiễm phạm vi, mới là tốt nhất phương án giải quyết. Đừng a, George cuống lên, ngươi vừa lên báo, ta chẳng phải bại lộ nha. Ngươi cho rằng ngươi giấu được. Adam thương hại nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm lâm bệnh kiểm tra, chung quy phải đi phòng thí nghiệm xét nghiệm a. Trong bệnh viện, tin tức so virus truyền còn nhanh hơn. Ta có thể giấu tên. George không phục nói, những cái kia làm xét nghiệm đều là kẻ già đời. Adam lắc đầu nói, ngươi vẻ mặt này, căn bản không gạt được. Hơn nữa chúng ta là bác sĩ, có bệnh trì bệnh là chuyện rất bình thường, không có gì tốt che giấu. Dù sao cũng sẽ không chỉ có ngươi một cái. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. George vẫn như cũ không quá nguyện ý. Nếu như hắn có cái này tâm lý tố chất, cũng sẽ không lôi kéo Adam lặng lẽ trốn ở phòng bệnh kiểm tra. Ta giữ mình trong sạch đương nhiên nhẹ nhàng linh hoạt à. Adam nhịn không được cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. George trì trệ, không phản bác được. Lúc trước hắn vẫn cho rằng Adam là hoa hoa công tử, có thể gặp được loại chuyện này. Hắn trúng chiêu, mà Adam nhưng rất tự tin chính mình một chút không có việc gì. Đây quả thực quá không khoa học. Được thôi, ta trước không lên báo. Cho ngươi đến chưa thời gian, ngươi trước làm kiểm tra. Adam suy nghĩ một chút, nói, thật, cảm ơn. George nghe xong đại hỉ. Sau khi nói cảm ơn, vội vàng đi làm kiểm tra. Adam nhìn hắn bóng lưng, lắc đầu. Cũng không phải hắn thật vì George cân nhắc, mà là hắn nghĩ tới. Có lẽ không cần hắn chủ động báo cáo. Chỉ cần George đi làm kiểm tra, tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Ngoại khoa chủ nhiệm bọn họ khẳng định sẽ có hành động. Nếu như không có, Adam lại đến báo là được rồi. Dù sao báo cáo loại tin tức này, cũng không phải cái gì tốt thanh danh. Bao nhiêu ảnh hưởng hình tượng của mình. Sự thật chứng minh, Adam lời nói một chút cũng không sai. Buổi chiều, Adam tại tắm thứ ba lần tay lúc, Christina ba người bu lại. Bát quái nói, ngươi nghe nói không? George đến mị độc, ai có thể nghĩ tới chúng ta ngoan ngoãn nam hài, vậy mà biến thành hoa hoa công tử. Mị độc nam hài, ha ha ha, hắn là vận khí tốt. Adam cũng không nhịn được cười. Lúc đầu mị độc tốt chị. Đặc biệt là bọn họ liền tại bệnh viện, có đầy đủ liều lượng penicillin có khả năng chỉnh thể diệt sát. Đổi thành cái khác càng thêm nghiêm trọng lâm bệnh. Lít các nàng xem như George bằng hữu, tuyệt đối liền không cười được. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.